Thiên đạo đồ thư quán, chương 2068, đại khái 2 canh giờ, 2. Góc truyện audio.com, vừa đến liền khí thế hung hăng tìm phiền toái, liên tục đánh bại mấy đệ tử bình thường, liền kéo Lưu Dương cùng vương cô nương này ra, đồng cấp bạc, hai người mình thậm chí ngay cả một chiêu cũng không tiếp được. Lúc này mới biết được huyền huyền hội cường đại, nhịn không được muốn học tập. Thân pháp yêu cầu nhanh, nhanh hơn, nhanh nhất, chỉ cần tốc độ nhanh, hết thảy đều không là vấn đề. Nhẹ gật đầu, nữ hài nhìn hắn giải thích, nghe xong một lát, lục điện chủ chân thành bội phục. Đối phương giảng giải, từ đơn giản vào sâu, trực chỉ bản chất của thân pháp, khiến người ta nghe xong liền hiểu ra. Bừng tỉnh đại ngộ, làm thân pháp điện điện chủ, nghiên cứu thân pháp mấy trăm năm. Không nghĩ tới lại có thể không bằng một nữ hài, ngẫm lại thật là hổ thẹn, trong lòng cảm khái, đang muốn tiếp tục nói cái gì đó, chợt nghe Trần Điện Chủ ở cách đó không xa nói, đường chủ, các ngươi cũng tới, mau xuống đây, chúng ta cùng nhau gia nhập huyền huyền hội đi, ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, đám người hình đường chủ chẳng biết lúc nào đã tới, lúc trước bọn hắn khoảng cách cực xa. Lại cố ý dùng nguyên thần che đậy khí tức, coi như là hắn cũng không phát hiện. Đúng vậy, mau xuống đây, người huyền huyền hội lý giải đối với chiến đấu. Thật sự là nghe rợn cả người. So với chúng ta cao minh không biết bao nhiêu lần. Nhanh tới đây, mọi người cùng nhau gia nhập, học tập chiêu số lợi hại hơn. Lục điện chủ cũng hô lên. Cái này, khóe miệng đám người hình đường chủ co lại, vốn giấu ở trên không trung. Người khác nhìn không tới, cũng không cần lo lắng cái gì. Giờ phút này hai người kia phản bội không nói, còn kéo mọi người xuống nước, thật sự che giấu không được, đành phải toàn bộ bay xuống. Ta là chiến sư đường binh khí điện điện chủ, không biết các ngươi ai am hiểu binh khí, ta có thể đè thấp tu vi cùng các ngươi chiến một trận. Bị phát hiện, không hề xoắn suýt, binh khí điện điện chủ tiến về phía trước một bước. Cổ tay khẽ đảo, một thanh trường thương xuất hiện, nhẹ nhàng chuyển một cái, phát ra tiếng long ngâm, nếu không ngăn trở, đoán chừng người chiến sư đường đều gia nhập huyền huyền hội. Đã như vậy, cũng không cần nói gì, trực tiếp tỉ thí đi, ta đến, thiếu niên dạy bảo Trần Điện Chủ đi tới, Lưu Dương, hắn am hiểu nhất chính là quyền pháp, bất quá, thương pháp cũng học qua một đoạn thời gian với Trịnh Dương. Còn thành viên khác của huyền huyền hội, đối phó chiến sư, khẳng định không có vấn đề, nhưng đối phó điện chủ, căn bản ngăn không nổi. Vừa rồi Trần Điện Chủ cùng Lục Điện Chủ xuất thủ, bọn hắn liền khó có thể chống chọi, không có biện pháp, mới đưa hai vị thân truyền của viện trưởng tới. Tốt, nhìn rõ ràng tu vi của hắn, chỉ có bán thánh đỉnh phong, binh khí điện điện chủ áp chế tu vi đến đẳng cấp tương đương. Phần phật, trường thương run lên, thẳng tắp đâm ra, không hổ là chiến sư am hiểu binh khí, thương còn chưa tới trước mặt, thương mang tựa như du long gào thét, cho người một loại cảm giác áp bách rất mạnh, tuy hắn dùng lực lượng bán thánh, nhưng toàn lực xuất thủ, sức chiến đấu coi như là thánh vực nhất trọng cũng chưa hẳn có thể chống chọi. Lợi hại, chiêu long khiếu thiên trọng này của Chu Điện Chủ. Không hổ là tuyệt chiêu lực công kích mạnh nhất của toàn bộ chiến sư đường. Đồng cấp bạc, chỉ sợ không người có thể tranh phong. Ta cùng với hắn đối chiến, chỉ có thể mượn nhờ lực lượng linh hồn, để cho đối phương mê muội, sau đó thuận thế chạy trốn. Cứng rắn va chạm, nhất định là không làm được. Ta cũng kém không nhiều lắm. Trước tránh né, lại nghĩ biện pháp đối kháng. Đám người hình đường chủ đều âm thầm gật đầu. Liên quan tới danh tiếng của danh sư đường bọn hắn, vị binh khí điện Chu Điện Chủ này, không có chút lưu tình nào, vừa ra tay, coi như là bọn hắn cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Đồng cấp không cách nào chống chọi, vù vù, trong quá trình truyền âm, thiếu niên ở đối diện xuất thủ, lòng bàn tay hắn đồng dạng nhiều hơn một thanh trường thương. Lăng không đâm ra, không có bao nhiêu tinh diệu. Nhưng trong nháy mắt đâm rách không khí, bởi vì tốc độ quá nhanh, chiều dài thân thương giống như gia tăng lên vài phần, nhoáng một cái đã đi tới trước mắt. Rầm ào ào, lực lượng rồng ngâm cửu trọng của Chu Điện Chủ tan thành mây khói. Mũi thương của Lưu Dương đã đứng ở trước cổ họng của hắn. Tùy thời có thể đâm vào. Chu Điện Chủ, thất bại, thương pháp của ngươi, so với ta nhanh hơn quá nhiều. Ta thua, sắc mặt trắng bệch, thân thể Chu Điện Chủ cứng ngắc. Tuy hắn là binh khí điện điện chủ, nhưng vừa rồi chiêu đó, hắn ở đồng cấp bậc căn bản không cách nào giải quyết. Muốn phá giải, chỉ có thể tăng thực lực lên. Kỳ thật thương pháp của ngươi cũng không tệ. Ta chỉ là tìm ra thiếu sót, mới tiến hành lợi dụng mà thôi. Chấm, Lưu Dương cười cười, thương pháp, ta tu luyện trọn vẹn 842 năm, tự cho là đã nhận được chân tùy. Đồng cấp bậc không người có thể thắng được, không nghĩ tới một núi vẫn còn có một núi cao. Lắc đầu, Chu Điện Chủ nhìn lại. Không biết, ngươi đã tu luyện thương pháp bao lâu? Đại khái, Lưu Dương cẩn thận nhớ lại. Vẻ mặt thành thật, 2 canh giờ a, Chu Điện Chủ, cách chương.